Yun Che Long Fit, em ở phía sau anh này, Yun Ho. Chương 14, góc truyện audio.com. Ngày mai đi thi mà vẫn điên cuồng tai fake lại có yaoi nữa, mọi người sắp nghỉ hè rồi na, happy summer. Tôi phản đối, Yun Ho gần như dằn mạnh cốc nước xuống mặt bàn gỗ, làm nó kêu. Cộp, một tiếng khô khan, Yun Che Chung giật mình ngẩng lên nhìn chồng, cậu vẫn còn đang chìm đắm trong trạng thái hồi hộp, vui sướng, tự hào lẫn lộn. Thầy Sim vừa đến thông báo cho cậu một tin rất đáng để ăn mừng. Cậu đã là học sinh duy nhất của khoa mỹ thuật công nghiệp được chọn để ký kết hợp đồng với Red Sun. Đây không chỉ là một cơ hội việc làm đơn thuần, mà quan trọng hơn cả, nó là danh dự, là cuộc đời, sự nghiệp của cậu, của thầy Sim, và của cả trường đại học Seoul. Thế nhưng ngay khi nghe thầy Sim trình bày, Jung Yun Ho đã lập tức phản đối. Cậu biết hắn lo cho cậu biết hắn lo cho đứa con của hai người. Cậu càng biết, hắn không muốn cậu gần gũi với thầy Sim, làm cho hắn không kiểm soát được cậu. Nhưng cậu cũng biết là Yun Ho không hiểu được cảm giác của cậu lúc này, anh Dung, đây là cơ hội ngàn năm có một. Không phải lúc nào Red Sun cũng trải thảm đỏ đi chào gọi nhân lực như hiện nay, tôi không lạ gì điều này, Yun Ho nhướng mày lên nhìn Trang Min ý như. Không cần anh nói nhiều nữa, vậy tại sao anh không đồng ý, Che Chung nhà chúng tôi hiện nay thể trạng không phù hợp để đi làm. Sim Trang Min hơn trợn mắt to hơn một chút nhìn cả vào hai vợ chồng. Rốt cuộc là anh đang phải chứng kiến điều gì đây? Lần trước gặp là một gia đình đang trong chiến tranh lạnh, người chồng ra trường, có phần lạnh lẽo, người vợ bị chèn ép triệt để. Và hôm nay gặp lại thì là một ông chồng yêu thương vợ đến mức muốn bảo vệ vợ như nâng trứng, hứng hoa. Thật sự khiến người ta nhanh chóng rối trí, thầy Sim, Che Chung thở xe sẽ tựa như cậu đang sợ, chỉ cần thở mạnh một cái là cơ hội của cậu cũng sẽ bị thổi đi cái. Phù, không sao, Trang Min cười nhã nhặn, đưa tách cà phê lên nhấm môi, tôi sẽ lựa chọn học sinh khác, đây cũng là ý kiến của gia đình, không thể ép buộc. Một khoa có hơn 100 học sinh, không em này còn em khác mà. Thực ra Trang Min đờ nác cảm thấy rất bực mình, gia đình này thật buồn cười, họ nghĩ họ là ai chứ? Cơ hội dễ dàng như vậy mà lại không thương tiếc quẳng qua cửa sổ. Cứ cho là không ưa gì anh đi nữa, có thể đến mức này không? Hàm hàm từ chối thầy giáo của người nhà, bảo thủ và gia trưởng một cách quá đáng. Che Chung có lẽ khổ sở với người chồng này lắm, hà, Che Chung trợn mắt lên hoảng hốt. Nhanh như vậy sao, cơ hội vụt mất dễ dàng như vậy sao, rất cảm ơn thầy, Yun Ho nhếch môi cười hài lòng. Tiễn thầy giáo ra về mà Che Chung như đeo thêm cả một tảng chì vào người. Vậy là cậu đã mất luôn một cơ hội mà không biết bao nhiêu người mơ ước, mà không phải do cậu tự tay từ chối, mà là do người chồng mẫu. Mực, hoàn, hảo của cậu sắp đặt cho, không thèm hỏi đến cả ý kiến của cậu, Yun Ho mạnh tay gạt phăng tất cả mọi thứ. Tựa như anh ta không thể để cậu ra khỏi tầm tay, dù chỉ một giây phút. Và thế là ngay lập tức cái suy nghĩ, Yun Ho chỉ đang lo cho con mà thôi, lại lập tức ùa về và choáng đầy lấy tâm trí cậu. Nó khiến cậu khó thở và run rẩy, Che Chung đem cả bộ mặt thẫn thờ đầy tiếc nuối và cả ngơ ngẩn vì suy nghĩ vào bữa ăn. Thấy cậu không tập trung, thi thoảng bà Dung cũng bắt chuyện hỏi han cậu, nhưng Che Chung cũng chỉ đáp cho qua loa. Thậm chí bà Dung đã hỏi gì, và cậu đã trả lời ra sao? Che Chung hoàn toàn chẳng để vào đầu. Góc truyện audio.com, Yu Chun vừa ăn nhồm nhoàm vừa chúi đầu vào quyển sách tham khảo môn hóa chẳng chịt những công thức. Nó không hề biết là có một Che Chung không? Hề, bình, thường trong bữa cơm hôm nay, chỉ có Yun Ho là để ý đến sự bất thường của Che Chung nhất. Thế nhưng với bản tính dễ nóng giận của mình, Yun Ho hoàn toàn chỉ nghĩ rằng Che Chung vì không được đi làm, Che Chung vì bị hắn từ chối Sim Trang Min mà trở nên buồn phiền. Hắn chẳng thể hiểu được khát khao và niềm tự hào của cậu đã to lớn nhường nào. Bởi đơn thuần hắn nghĩ, hắn có thể cho cậu hơn thế. Tuy nhiên, tức giận vẫn hoàn toàn là tức giận. Thôi thì cứ đơn thuần và sáng suốt hiểu rằng, Yun Ho đang ghen đi. Dẫu rằng hắn chẳng dễ dàng chấp nhận điều đó. Buổi tối sau khi ăn cơm, đứng trước mặt bà Dung uống hết một cốc thuốc an thai đầy hũ xong, Che Chung vẫn bê nguyên bộ mặt ngơ ngác của mình lên phòng. Yun Ho vẫn đang ở dưới nhà xem giờ trận bóng đá, chỉ có một mình cậu trên phòng ngủ. Rỗi rãi, Che Chung bất chợt sửa lại những mẫu vẽ cậu đã miệt mài thức khuya dậy sớm để hoàn thành cho luận án tốt nghiệp vài tháng trước. Từng đường vẽ, từng nét màu đều gợi lại cho cậu một niềm vui thích khó tả. Che Chung rất thích vẽ, ngay từ khi còn bé, khi mà những cậu con trai bằng tuổi đều xin bố mẹ mua súng nước, xe đua. Che Chung lúc nào cũng nũng nịu bằng được để xin mẹ một bộ chì màu thật tươm tất và luôn thật ngoan ngoãn để được các chị lớn cho những tờ giấy phẳng phiu để có giấy vẽ. lớn lên một chút khi mà các bạn cùng trang lứa lao đầu vào ôn hết môn này đến môn nọ để thi đại học, Trê Trung chỉ chuyên tâm vào vẽ, quyết tâm thực hiện ước mơ thi vào khoa mỹ thuật công nghiệp của Đại học Seoul. Vì mục đích rõ ràng gì thì cậu không có. Cậu chỉ biết đó là đam mê từ nhỏ của mình, và cậu đơn thuần chỉ là muốn sống cùng nó, lâu thật là lâu. Nhưng con người khô cứng như Yunho có lẽ không bao giờ hiểu được những ước mơ, đam mê đó của cậu. Thậm chí Trê Trung đang phảng phất lo sợ rằng Yunho sẽ phì cười khi biết được tại sao cậu lại theo học mỹ thuật. Cậu sợ hắn sẽ thấy cậu nhảm nhí, trẻ con và tầm thường. Biết bao nhiêu người theo học những ngành nghề cao quý, lắm tiền nhiều của khác. Còn cậu chỉ lao theo no nhưng một ước mơ đơn thuần. Chưa bao giờ, chưa một lúc nào Trê Trung vì áp lực cơm áo gạo tiền mà trăn trở về công việc nghề nghiệp của mình. Ngày hôm nay cũng vậy, khi thầy Sim mang tin vui đến báo cho cậu, Trê Trung cũng chẳng mảy may suy tính đến chuyện lương bổng, kiếm chắc gì ở công việc của mình. Cậu chỉ đang háo hức muốn khẳng định mình, tha thiết muốn được bước vào một môi trường đỉnh cao mà biết bao nhiêu người mơ ước để được cống hiến. Thế nhưng những khát khao ấy của cậu chưa kịp bùng lên thì đã nhanh chóng bị Yunho dập tắt. Dập tắt một cách phốc phàng, không thương tiếc. Không, khoảng 10 giờ tối, trận bóng đá kịch tính cũng đã kết thúc, Yunho mới vươn vai đứng dậy nghĩ đến chuyện đi ngủ. Tắt hết mọi thiết bị điện trong phòng khách, kiểm tra phòng bà Dung đã cài chốt cửa sổ cẩn thận khỏi gió lùa hay chưa, qua phòng Yuchun nhắc nó học khuya quá nhớ tắt điều hòa kẻo cảm lạnh. Xong xuôi đâu đó hắn mới lên gác về phòng ngủ, mở cửa bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là một Trê Trung đang thiêu thiêu ngủ, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Trên tay cậu còn cầm nguyên một xấp giấy đã qua tô tô vẽ vẽ gì đó. Góc chuyện audio.com, khé nhíu mày bởi sự vô tâm của cậu, đã sắp làm mẹ đến nơi rồi mà còn buông tuồng như thế này, liệu mấy nữa có chăm chút nổi cho con không? Lại gần Trê Trung, rút nhẹ xấp giấy trên tay của A, đinh dìu cậu lại giấc ngủ một cách tử tế. Nhưng vừa cầm lên, những dòng chữ trên tờ giấy A4 trắng đập vào mắt hắn làm hắn bức bối. Nét vẽ khá hoàn chỉnh, màu sắc tuy còn hơi gượng gạo nhưng để lại ấn tượng khá tốt. Cố lên Trê Trung nhé, Sim Trang Min, một vài tờ giấy khác cũng những lời khen đầy dịu dàng ấm áp như vậy, và đều ký dưới cái tên Sim Trang Min. Hừ, Trê Trung, xem ra tôi đã quá coi nhẹ chuyện này, phải chăng em và thầy giáo của mình còn có một mối quan hệ bất thường nào khác? Nhìn xem, em lưu luyến anh ta đến mức phải nhìn lại nét chữ để cho vơi nỗi nhớ sao? Xoạch xoạch, bực tức ném những tờ giấy ấy vào một góc giá sách, Yunho quay lưng lại phía Trê Trung, thả mình ngồi xuống giường. Thực sự hắn bị cậu làm cho tức đến khó thở, Yun, a hát, bị những tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc, Trê Trung ngồi dậy lấy một tay dụi dụi mắt, một tay níu lấy áo Yunho giật giật. Gạt thẳng tay Trê Trung ra khỏi mình, Yunho nằm xuống giường, tưởng như không muốn quan tâm đến Trê Trung nữa. Hành động ấy là Trê Trung như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cậu vội vã ghé người xuống lay lay vai Yunho, Yunho. Đừng giận mẹ con em mà, muộn rồi, ngủ đi, hắn nói một câu chẳng hề liên quan, Yun, Trê Trung yếu ớt cào cào lên lưng hắn lần cuối rồi mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Lại giận dỗi, lại bực bội nữa rồi. Hai, reply, hanh, khi Trê Trung gần như sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, cậu chợt cảm thấy có một bàn tay lạnh lạnh luồn vào trong áo, vuốt ve dọc sống lưng mình, Yun. A hát, khó khăn để kéo bàn tay của Yunho ra khỏi mình, cậu giờ giọng nũng nịu. Muốn đi ngủ, không muốn làm gì nữa đâu. Dường như bỏ ngoài tai lời gọi của cậu, những nụ hôn bắt đầu lan xuống cổ. Chiếc áo ngủ cũng được nới cúc dần dần, bàn tay không ngừng khuấy động con. Còn con nữa, trong hơi thở gấp gáp, Trê Trung khẽ thở ra lời hoảng hốt, không sao đâu, Yunho gầm nhẹ trong họng để như khẳng định chắc chắn cho cậu biết. Những ngón tay nhẹ nhẹ siết lấy đầu nhũ hồng hồng của cậu, gây kích thích đã lâu rồi không còn những động chạm, cơ thể Trê Trung bỗng như bị dị ứng với những cái vuốt ve âu yếm. Cứ không ngừng vặn vẹo hết bên này qua bên khác như muốn né tránh vậy. Điều này làm Yunho thấy bất bình, em chán ghét sao? Hừ nhẹ trong họng, Yunho lần tay ra đằng sau trực tiếp tấn công thẳng vào nụ hoa nho nhỏ của Trê Trung, khiến cậu giật thót mình, bám lên vai hắn mà thở gấp không? Không, hát, chiếc lỗ nhỏ không ngừng siết chặt lấy ngón tay của hắn, cộng thêm âm thanh ma mị từ chiếc miệng hồng nhỏ nhắn của Trê Trung như đang đốt cháy dục vọng trong Yunho. Trê Trung của hắn, Trê Trung chỉ có thể thuộc về hắn. Hắn tưởng như mình đang phát điên lên khi nghĩ rằng một Trê Trung trong bộ dạng quyến rũ này sẽ thuộc về kẻ khác, đừng, đờ, ừng. Mà khẽ giãy thân dưới của mình ra để tránh sự va chạm kịch liệt từ ngón tay của Yunho, Trê Trung cảm thấy toàn thân như đang nhũn ra vậy. Đã mấy tháng nay không quan hệ rồi, Trê Trung biết chỗ đó của mình đã chật chội hơn, chuẩn bị sẽ khó khăn hơn. Nhưng cậu cảm thấy Yunho như đang nóng vội điều gì đó. Chae-chung sợ đau, thân thể trắng mịn của Chae-chung vặn vẹo trong tay Yoon-ho càng khiến hắn như phát cuồng hơn. Nôn nóng đưa hai chân cậu lên cao, hắn từ từ đẩy thân dưới vào. Góc truyện audio.com. Bất chấp những cái lắc đầu hoảng hốt của Chae-chung và bấu víu yếu ớt của cậu trên bả vai mình, Đau, đau quá, Yoon, nhìn thấy một Chae-chung hấp dẫn nằm dưới thân mình khiến cho Yoon-ho không thể không muốn chiếm hữu cậu triệt để hơn. Ôm lấy Chae-chung, Yoon-ho thì thào vào tai cậu, Chae-chung, em là của ai? Vừa nói, thân dưới vừa khẽ cử động khiến cho kẻ nằm dưới không thể không khó chịu mà co rút người vào, nói xem, em là của ai, hả, đau quá. Yoon, mỗi câu nói là một nhịp đầy kịch liệt khiến cho Chae-chung phải cong mình lên để thích nghi. Khoái cảm vốn đã bị dồn né từ lâu nay lại được trào ra, làm cho cậu choáng váng, lảo đảo mà chống đỡ, là của ai? Là của ai hả Chae-chung? Không nhẽ em không muốn thuộc về tôi? Chẳng nhẽ không hề là của tôi sao? Yoon, từ đôi môi nhỏ nhắn thì thào ra những âm thanh rời rạc, hòa lẫn với tiếng thở dồn, thân hình không ngừng bị nâng lên hạ xuống, đưa đẩy mạnh dần, chê. Dùng, Yoon-ho cúi xuống, ngậm lấy vành tai cậu nói khẽ của ai Yoon? Yoon-ho, em là, của Yoon, Yoon-ho, nước mắt trào ra theo khóa mi, rơi xuống nệm một giọt ngắn, vội vã, Chae-chung của anh. Chae-chung, đừng, dừng lại, Yoon, lời yêu cầu khẩn khoản, mê mị, không khỏi làm điên cuồng kẻ nằm trên, chê. Thân hình vạm vỡ của Yoon-ho như bao trùm lấy tất cả cơ thể của cậu. Bất luận là thế nào, hắn cũng như một vòm trời rộng, nắm chắc lấy cậu trong tay. Chỉ muốn cậu là của hắn, chỉ muốn độc chiếm cậu, không cho bất kỳ ai chạm vào, càng không thể để cho ai khác sở hữu. Lẽ nào, đây gọi là, yêu, hai, reply, hành, cách chương.